Thế giới tiên hiệp, chương 824. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ ta đây, vẫn là phải tận lực lấy tăng cao tu vi làm chủ. Chính mình trước kia liền là chuẩn bị vận dụng tiên linh lực tiến hành tu vi đột phá, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể trước tiên lĩnh ngộ không pháp tắc. Bây giờ hỏa linh lực mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng chiến tranh cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện, vì lẽ đó Diệp Vân cũng là chuẩn bị đem chính mình thủ đoạn bảo mệnh cường đại nhất không gian linh lực vi chủ tu. Khi Diệp Vân đi tới sao thần điện thời gian, Thanh Ly khóc mắt đỏ vành mắt ở sao thần điện tầng thứ 3 nhìn Diệp Vân đã từng ngồi qua bồ đoàn không biết đang suy nghĩ gì, không khỏi thẹn trong lòng. Diệp Vân nhẹ vỗ một cái cô bé bả vai, ở đó lụa mỏng lướt xuống thời gian, Diệp Vân nhìn Thanh Ly như lưu ly phấn hồng hai con ngươi, liếc mắt nhìn, chính là không muốn tiếp tục nhìn, đôi tròng mắt kia bên trong tình cảm để hắn không cách nào an lòng. Bất quá cuối cùng là ma tộc, tuy rằng thiếu nữ chi tộc từ chưa bao giờ làm loạn, bất quá nếu là ma tộc cũng trước sau sẽ chỉ là ma tộc. Dù cho thán phục cô bé mỹ lệ, nhưng vẫn là biết được này hoa không thể dễ dàng đụng vào, như là cố ý như thế, sợ kết quả cuối cùng, sẽ cực kỳ phiền phức. Khi Diệp Vân nhìn thiếu nữ không hiểu đang nhìn mình thời gian, cười nhạt nói. Thanh Ly, ta hiện tại chính là muốn bắt đầu tu luyện, như là không nhiều lắm chuyện gấp gáp, liền trước tiên cho ta một chút thời gian, chuyện còn lại ta sẽ giải thích cho ngươi rõ ràng. Gật gật đầu, nữ hài có thể thấy được giờ khắc này Diệp Vân giữa hai lông mày mệt nhọc cũng thì không muốn lại muốn đi quấy rối Diệp Vân, yên lặng vì là Diệp Vân bảo vệ ở sao thần điện tầng thứ 2, mà Diệp Vân nhìn trên bồ đoàn ướt át mấy giọt dấu vết than nhẹ một tiếng. Hơi suy nghĩ, Diệp Vân lại tới đến rồi một mảnh tràn đầy hắc ám trong tinh không, nhìn bốn phía vô số phát sáng quả cầu ánh sáng, trong đó từng người đều tựa như là có thêm dẫn dắt lực lượng giống như lẫn nhau xoay tròn ra, dấu vết như thượng thiên chi bút kỳ diệu mà không thể nói, nhưng khi Diệp Vân nhẹ nhàng đụng vào trong đó quả cầu ánh sáng thời gian, quả cầu ánh sáng nhưng là ở một trận nhỏ nhẹ lay động sau, trong giây lát nổ tung hạ xuống, mà Diệp Vân tuy rằng chưa bị đến bất kỳ ảnh hưởng, nhưng cũng vẫn cứ cảm thụ lớn hơn một bộ phận lực lượng không gian. Mà khi Diệp Vân chìm vào thời gian, đêm này một bộ phận lực lượng không gian dần dần chuyển hóa, nhưng là cảm thụ lớn hơn một tia dị dạng, bật cười cảm xúc nói vậy mình bây giờ cảm nhận được cảm giác hẳn là tòa này trong bóng tối thủ hộ chi linh, như là không đem nó chém giết lời, như vậy này mênh mông không gian pháp tắc chính mình cũng thì không cách nào đem hết toàn lực đem nắm giữ, bất quá bây giờ Diệp Vân nếu là muốn đem phá hủy, nhưng cũng không phải là dễ làm như vậy được. Bởi vì Diệp Vân cũng đã không ôm có bất kỳ kỳ vọng, ở trong mắt hắn những thứ đồ này chỉ có thể là mau chóng nắm giữ, thừa dịp phương này hắc ám thiên địa thủ hộ chi linh chỉ là nhận ra được chính mình, mà cũng không phải là đối với mình có sát ý, Diệp Vân không ngừng phá hư quả cầu ánh sáng, trong lòng nghẹt thở cảm giác cũng là càng phát mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân cũng chưa bao giờ làm nhiều do dự, nếu mình đã là quyết định phải đem hoàn chỉnh nắm giữ xuống, chính là chỉ có thể mau sớm nỗ lực sẽ không trắng lãng phí lần này cơ hội, ý cảnh không gian cũng không phải là mỗi lần cũng có thể hoàn toàn trốn vào trong đó, chỉ có thể là đợi chờ mình đem hoàn toàn hiểu được mới có thể mượn đột phá này, mà từng cái đại lĩnh ngộ mới thật sự là khó khăn địa phương, vì có thể đột phá, Diệp Vân cũng chỉ là đem chính mình trước kia đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ áp chế cho tới bây giờ. Lúc trước chính mình tại cảm thụ thời điểm cũng chỉ là trong chốc lát liền đem hiểu được, tuy rằng trong đó phần lớn đều là đã lĩnh ngộ, nhưng là không thiếu một ít mới đồ vật, mà này một bộ phận sự vật nhưng là cũng sẽ không theo Diệp Vân ý niệm mà có biến hóa chút nào, sẽ chỉ là vĩnh viễn dừng lại ở Diệp Vân trong đầu, mặc cho Diệp Vân khi nào lĩnh ngộ chúng nó chính là khi nào xuất hiện ở Diệp Vân trong ký ức. Nín hơi ngưng thần, muốn hơn nhiều sẽ rối loạn tâm thần, Diệp Vân bình thường cũng sẽ không làm như vậy lãng phí sự tình đến, như không phải lúc trước quá mức vội vã lời cũng không cần vận dụng như vậy lãng phí phương pháp, bất quá nếu đều là đã vận dụng, như vậy Diệp Vân cũng là chỉ có thể mượn lần này trốn vào cơ hội, hết khả năng tăng cao mình không gian pháp tắc. Tăng cao hay không, chính là nhìn mình liệu có thể đem bóng tối này thiên địa hoàn toàn đột phá. Giống, xem ra quả nhiên là phá hư nhiều lắm, rốt cục đem vật này đưa tới. Nghe được tiếng thú gầm, Diệp Vân nhìn hắc ám tận đầu phảng phất là ôm đồm chòm sao vạn vật to lớn hình thú sinh linh, trong lòng ngẩn ra, sau đó cười khổ nói. Xem ra bóng tối này trong trời đất đồ vật cực kỳ mạnh mẽ. Khi này to lớn chòm sao sinh linh chân chính đặt chân ở Diệp Vân trước mặt thời gian, Diệp Vân có thể cảm giác được mình nhỏ bé, cùng loại này vạn trượng cao sinh linh so sánh, mình bây giờ bộ phận này lực lượng linh hồn, chỉ có bị dễ dàng diệt vong phần. Bất quá nếu sự tình đều là như thế, như là không làm chút gì ta cũng là sẽ dễ kích động. Thời khắc này Diệp Vân chưa từng ở ngôn ngữ, nhìn xuất hiện ở trước mặt mình ngôi sao cự thú, trong đó mỗi một viên tỏa ra huy hoàng ngôi sao phảng phất trang sức giống như vậy, bị nuốt vào vô hình kia thấu triệt thân thể bên trên. Khi Diệp Vân nhìn lại thời gian, như không phải cái kia trong suốt lưu vết có thể để tự xem xuyên thấu qua, nếu không cũng sẽ chỉ là cho rằng là một đại đoàn ngôi sao hướng về chính mình kéo tới. Trong tay tứ linh pháp kiếm chậm rãi vận dụng, coi như mình còn không như ngôi sao này cự thú mạnh mẽ, nhưng nếu là liền liều mạng một cái dũng khí cũng không có, nhưng cũng quá mức ở buồn cười. Giờ khắc này Diệp Vân nhìn trước mắt to lớn ngôi Bequietbetip sao cự thú tiên sinh nhất kiếm triển khai ra, mênh mông hủy diệt oai như trên thương hàng thế phạt xét. Diệp Vân giờ khắc này lấy lôi linh lực làm chủ, đem băng linh lực lấy phụ, hỏa linh lực vì là ở ngoài, không gian pháp tắc cắt ra không gian, nháy mắt xuất hiện ở ngôi sao cự thú trên đầu, thế nhưng cũng không có khả năng có quá nhiều tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân cũng là chỉ có thể khẽ thở dài, không biết nên xử lý như thế nào, nhìn xuất hiện ở trước mặt mình ngôi sao lưu quang thời gian, bản năng muốn lui về phía sau, nhưng là bị ngôi sao này lưu quang miễn cưỡng hạn chế xuống. Diệp Vân trong tay tứ linh pháp kiếm, muốn phải hết sức đi cắt chém gãy chân áp mình lưu quang, nhưng là mặc cho Diệp Vân làm sao thôi thúc thiên sinh nhất kiếm đem phá hoại cũng là không thể làm gì, phảng phất hết thảy đều là vô hình, mặc dù là đối ứng không gian chi đạo cái kia nhưng là để Diệp Vân lờ mờ cảm nhận được một khác trọng phương hướng, nếu như có thể đem này vô hình cắt ra theo thứ tự nguyên làm tên lời, Diệp Vân khả năng không ít rõ ràng vùng thế giới này rốt cuộc làm sao hình thành. Đột nhiên, xa xa truyền tới mấy đạo lôi minh, để Diệp Vân nháy mắt giật mình tỉnh lại, đang lau chùi trên trán lưu lại mồ hôi lạnh. Diệp Vân khẽ nhíu mày, vừa nãy nếu không có chuyện ngoài ý muốn, liền là có thể đột phá, bất thình lình gây rối, đến tột cùng là thế nào? Khi Diệp Vân ly khai sao thần điện thời gian, nhìn bầu trời che khuất bầu trời hào quang màu vàng thời gian, trong lòng mơ hồ run lên, tia sáng này chính mình vẫn là nhận được, nếu là không có đoán sai, cái kia yêu hoàng hẳn là đem chính mình sơn thú giải quyết, bất quá không nghĩ tới sẽ là nhanh như vậy, vốn cho là này hai đầu địa tiên cảnh 10 tầng tồn tại cũng có thể đối chiến đã lâu, nhưng là bây giờ lời, nhưng là cái kia hào quang màu vàng bên trong kim sĩ đại bằng, càng cường hãn hơn. Ở kim sĩ đại bằng hai cánh kim quang hạ, Diệp Vân có thể nhìn thấy rất nhiều cánh chim màu đen, coi như là này kim sĩ đại bằng lại là như thế nào che lấp, Diệp Vân cũng là rõ ràng này đại bằng muốn ẩn núp chân tướng, rốt cuộc gì. Một con nhập ma yêu hoàng, thật đúng là có chút loại khác buồn cười, tuy rằng chuyện này là Diệp Vân làm, bất quá như là đã là chọn tiếp thu, như vậy liền cũng là không thể oán hận chính mình, coi như là không chấp nhận, cũng là không bất kỳ biện pháp nào. Xa xa, Phật hiệu du dương, Phật đà lâm đời. Diệp Vân nhìn phía xa thánh Phật chi cảnh thời gian, không khỏi nhớ tới ở đó miếu nhỏ vũ bên trong nhìn thấy màu đỏ áo cà sa ông lão, nói vậy đó chính là vô Phật tự trụ trì, dựa vào chúng sinh chi đạo Phật Pháp có thể ngang hàng địa tiên cảnh 10 tầng vương chi sinh linh. Khi Diệp Vân nhìn một tòa khắp ngàn trượng bóng người thời gian, nhưng là có thể ở trong này lờ mờ cảm nhận được trầm trọng dương khí tức người sau đấm ra một quyền, lôi minh cuồn cuộn, để bầu trời này đều là lâm vào hỗn độn, làm như muốn khai thiên tích địa, mà kim sĩ đại bằng đang nhìn người khổng lồ đòn đánh này thời gian, nhưng không có kiêu ngạo đi nghênh đón, mà là hai cánh dương ra ánh sáng màu vàng óng càng hơn dĩ vãng, chính là muốn trực tiếp lên đường bay trốn ra, muốn dựa vào tốc độ của chính mình ưu thế, đem hai người này đều là vững vàng ngăn cản. Bất quá người khổng lồ cùng thánh Phật đều là thật chặt từng người nắm lấy kim sĩ đại bằng hai cánh, ở một trận cuồng nộ tiếng kêu to bên trong, tê tâm liệt phế gào thét thanh âm truyền ra, Diệp Vân nhìn kim sĩ đại bằng trên hai cánh đều là tất cả đều bị người khổng lồ cùng thánh Phật xé rách, hai người tuy rằng đều là chưa từng đạt đến địa tiên cảnh 10 tầng, nhưng là mỗi người dựa vào thủ đoạn, đang cùng Lãnh Lăng Vân trong khi giao thủ, cũng là chiếm cứ không nhỏ thượng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tuy rằng hai người là có thêm ưu thế tuyệt đối, nhưng khi Diệp Vân nhìn Lãnh Lăng Vân hóa thành kim sĩ đại bằng một lần nữa quăng người vào giữa bầu trời thời gian, trầm trọng dương cùng cái kia vô Phật tự trụ trì cũng là dồn dập hóa thành hư vô đuổi tới, hiển nhiên cũng không muốn cho này đầu kim sĩ đại bằng đường sống. Diệp Vân phục hồi tinh thần lại, chính mình tại hắc ám thiên địa rốt cuộc đợi bao lâu, làm sao chậm chạp đều là chưa nhìn thấy Thanh Ly thân ảnh, lại thêm Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh vẫn chưa ở vào thời điểm này gọi mình, như vậy thời khắc này nhân tộc cùng yêu tộc chắc cũng là chiến ở cùng nhau. Hơi hồ hấp một cách, Diệp Vân minh bạch hiện tại cũng không phải là mình cần phải buông lòng thời điểm, khi nhìn phía xa truyền đến chém giết xung trời cảnh sắc thời gian, Diệp Vân cười nhạt một tiếng, đều là đã đến trình độ này, coi như là chính mình, cũng là không thể quá mức yếu đi danh tiếng, không gian pháp tắc vận dụng, ở Diệp Vân nhìn xung quanh đốt lang yên thời gian, chân mày hơi nhíu lại, thời khắc này hỗn loạn chi cảnh, đã là để chính mình không tìm được Thủy Linh Linh hai nữ cùng Thanh Ly rốt cuộc ở nơi nào. Bây giờ Diệp Vân, chỉ có thể là nhìn Lăng Tiêu Thành ở ngoài hỗn loạn cảnh sắc, mặc dù là có chút như muốn ngăn cản, nhưng nếu là chỉ bằng mượn chính mình sức lực của một người, đích thật là có chút quá mức đánh giá cao. Diệp Vân nhìn vô số môn phái đều là cùng yêu tộc không nói lời nào tranh đấu cùng nhau, mặc dù không biết chính mình bỏ lỡ cái gì, nhưng là biết mình hiện tại cũng là chỉ có thể tận một phần sức mạnh, sau lưng kiếm đạo lĩnh vực toàn bộ triển khai, Diệp Vân lạnh lùng nhìn phía trước rậm rạp chằng chịt yêu tộc. Cách chương.